Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956. Chương 455. Chính văn chương 956. Hai người thế giới Lý Uy thọc thọc kia binh lính bả vai. Sự ánh mắt nói, Long Thiên công tử, thuộc hạ biết sai rồi. Thỉnh công tử tha mạng, kia binh lính hiểu ý mà lập tức quỳ xuống tới xin tha nói. Bản công tử bên người luôn luôn không lưu phế vật, dứt lời. Một đạo lực lượng liền từ kia binh lính đỉnh đầu thẳng tắp mà tạp qua đi. Bất quá một cái chớp mắt, kia binh lính liền không có hô hấp, ngã trên mặt đất lúc sau. Một đôi mắt cũng chừng đến lão đại, chết không nhắm mắt, Long Thiên nhìn kia chết đi binh lính con ngươi. Có chút phát mau, không vui nói, nếu đã chết còn muốn ra tới nhiễu nhân tâm. Đem hắn này đôi mắt xẻo xuống dưới đi, dứt lời. Long Thiền liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Chung quanh binh lính, nhìn Long Thiền không nháy mắt liền đem cướp đi cùng lớp tánh mạng. Đôi mắt phiếm hồng, đều siết chặt nắm tay. Các ngươi đều làm gì đâu? Hảo hảo mà chiếu vị công tử này phân phó đi làm. Vị công tử này chính là vị kia thương yêu nhất đệ đệ. Các ngươi nếu là chọc hắn. Đã chết đều còn xem như giải thoát, liền sợ hắn làm cho ngươi muốn chết đều không chết được, dù sao cũng là cùng nhau thượng quá chiến. Trương huynh đệ, Lý Uy nhìn mắt Long Thiền rời đi bóng dáng, đối với bọn họ thấp giọng nói một câu, theo sau liền đi theo kia Long Thiền phía sau, còn lại người thấy thế, nhìn trên mặt đất tên kia binh lính chết không nhắm mắt bộ dáng. Đem hắn đôi mắt khép lại. Đơn giản mà mai táng liền tiếp tục theo đi lên, Lý Uy nhìn sắc mặt đã khôi phục bình thường binh lính. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đệ tam vòng, Thiên Mặc Anh nhìn đã tới gần xe ngựa. Câu môi nói, sớm định ra chính là nhiều ít vòng. Bách Lý Thất Thất nhìn Thiên Mặc Anh hỏi, ba vòng, này một vòng tới gần tinh cung thời điểm, bọn họ liền phải xuống dưới, Thiên Mặc Anh nhẹ giọng nói. Quả nhiên, Bách Lý Thất Thất nhìn dần dần giảm xuống xe ngựa, trên mặt xẹt qua một mạt vui sướng chi sắc, trước xuống xe chính là Bách Lý Cảnh Ca, xuống xe lúc sau, hướng tới bên trong xe ngựa vươn tay, theo sau một đôi xanh miết bản trắng nõn non mịn bàn tay ra tới. Bàn tay to cùng tay nhỏ giao điệp ở bên nhau, dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ lóa mắt. Cuối cùng, Mục Vân Giao thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đem Mục Vân Giao đỡ xuống dưới lúc sau, sở hữu một sừng thú đều hướng thiên hí vang một tiếng. Theo sau lại hướng tới phía chân trời bay đi, đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca tiếp nhận thị nữ đưa qua tú cầu. Đem một mặt nắm ở trong tay chính mình, một chỗ khác còn lại là giao cho Mục Vân Giao trong tay. Cùng với đồng thời, hai gã thị nữ đúng lúc mà xuất hiện, vì Mục Vân Giao đem khăn voan cái hảo, theo sau lại đem nàng phía sau làn váy sửa sang lại hảo. Ở thảm đỏ hai bên, đã vây đầy người, chuẩn bị tốt sao, Bách Lý Cảnh Ca hít sâu một hơi, nhìn bên cạnh người Mục Vân Giao hỏi, hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu nói, hôm nay, nàng phải gả cho hắn. Ngay từ đầu, nàng cho rằng chính mình một người sẽ càng tốt, thêm một cái người để ở trong lòng, liền nhiều một phần vướng bận, chính là hiện tại xem ra, nàng càng thích thời khắc có cái vướng bận người, như vậy nàng mới sẽ không có vẻ cô đơn. Thương Lan, ngươi nói ta quá cô đơn, hiện giờ ta phải gả người, ngươi đâu, lại ở nơi nào, quá đến có khỏe không, ngươi nhất định quá rất khá đi. Mục Vân Giao nghĩ như thế, khóe môi cong lên một nụ cười. Theo sau, Mục Vân Giao liền cùng Bách Lý Cảnh Ca cùng nhau đi phía trước đi đến. Đi phía trước đi, phía trước là một cái thế giới mới, một cái tân, thuộc về bọn họ hai người thế giới. Chung quanh tiếng người ồn ào, Mục Vân Giao trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh, vốn tưởng rằng thật sự tới rồi giờ khắc này sẽ khẩn trương mà không biết làm sao. Chính là hiện tại, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.